thì có mấy dòng chữ bằng tiếng Trung hay là chữ Nho gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net